Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Giả Mạo. Tập ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 21 của bộ truyện này. Giải quyết xong tên phiền toái Trần Kỳ, Vệ Lai cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Uống thêm một cốc cà phê geisha nữa rồi tan làm. Cô đã quen đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời của siêu thị, cách tòa nhà văn phòng 3 phút đi bộ. Trình Mẫn Chi đang nhàn hạ, đứng bên cửa sổ, trông về phía xa. Thoáng nhìn thấy con gái từ tòa nhà văn phòng đi tới, bà mở cửa sổ vẫy tay xuống lầu. Lai Lai. Vừa rồi suy nghĩ của Vệ Lai đang bay cao bay xa, đợi cho tới khi sực tỉnh thì mới ngẩng đầu nhìn mẹ mỉm cười. Đi thị sát cửa hàng sao? Trình Mẫn Chi hỏi con gái. Lúc này mới hơn 4 giờ, chưa đến lúc tan làm mà cô lại nổi tiếng là cuồng tăng ca. Vì không muốn để cho mẹ lo lắng nên cô đành phải nói dối. Vâng, chúng ta đến thăm cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần một chút nhé. Giữa cô và Triệu Liên Thần đang cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng bên phía mẹ cô vẫn bình an vô sự. Điều sáng suốt nhất chính là lúc trước đã chuyển văn phòng làm việc của Vệ Lai Bách Đa. Trình Mẫn Chi nói cho con gái biết đã đặt hai vé máy bay đến Hải Thành vào đêm giao thừa. Buổi sáng chuyến bay sẽ cất cánh đến Hải Thành. Năm nay mẹ không thể đón giao thừa với con được. Con và Túc Tấn ở cùng nhau đi. Vệ Lai vẫn cười như cũ đáp. Vâng. Kỳ nghỉ đến Hải Thành là do Hạ Vạn Trình sắp xếp. Giữa cô và Hạ Vạn Trình chỉ còn thiếu một nước, một bước chọc thủng lớp giấy mỏng mà thôi. Lên xe, cô gọi điện đặt bàn tại nhà hàng Giang Cảnh, tự thưởng cho mình những món ăn ngon. Đối phương hỏi cô đến mấy người. Vệ Lai đáp. Một người. À vâng. Phòng riêng được đặt kín, chỉ có phòng ăn bên ngoài là còn chỗ đặt trước. Cô chỉ ăn một mình nên cũng không cần phòng riêng. Nhà hàng Giang Cảnh chuyên về các món ăn kiểu Pháp, mỗi món ăn đều có nét độc đáo riêng. Châu Nhâm Tân tối nay đang ăn tối ở đây cùng với một số người bạn. Ở trước mặt người ngoài, anh ta và Mục Địch tỏ ra luôn hòa thuận. Tối nay anh ta cũng mang Mục Địch đi cùng. Anh ta trước giờ đi đứng luôn không liếc trái liếc phải, nhưng hôm nay lại liếc nhìn bàn ăn trong đại sảnh. Ánh mắt anh ta đang dán chặt vào một bóng lưng quen thuộc. Khi có chuyện buồn, cô ấy thường ăn cơm một mình. Không đi chào hỏi à? Mục Địch lên tiếng. Trương Nham Tân thu lại ánh mắt, bước đến phòng riêng mà không nói gì. Mục Địch lại quay đầu nhìn Vệ Lai, sau đó đi mấy bước mới đuổi kịp Trương Nham Tân. Cô ta nói, có hối hận vì lúc trước đã không kiên trì chọn cô ta không? Hỏi cũng vô ích thôi. Cô ta chỉ muốn hỏi cho sướng mồm, chứ chỉ cần không có ai ở xung quanh, cho dù cô ta có nói cái gì thì Trương Nham Tân cũng sẽ làm ngơ, dùng sự im lặng để trả lời. Kể từ khi biết đến chiếc đồng hồ đó, anh ta chưa bao giờ đeo đồng hồ nữa, dù cho đó có là trường hợp quan trọng đến đâu. Lúc này điện thoại của Mục Địch vang lên. Sau khi xem tên người gọi, cô ta dừng lại trước cửa phòng riêng, quay người tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại. Lỗ Mãn Ước đã điều tra nửa năm, từ đầu đến cuối vẫn chưa tìm ra ai trong đội bị Vệ Lai mua chuộc, đến nỗi bây giờ nhìn đâu cũng thấy dán, nhìn ai cũng thấy nghi ngờ. Ở dưới mí mắt của ông ta thế mà dám làm mấy cửa hàng thua lỗ, không điều tra được là ai, làm sao ông ta có thể yên tâm? Cậu, có chuyện gì vậy? Con giúp cậu một chuyện nhé. Ông ta kể lại toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn cho cháu gái nghe. Nếu mình điều tra không ra thì phải nhờ người ngoài cuộc như cháu gái đứng ra để giúp. Mục Địch không nói gì, là do cô ta làm. Được rồi, khi nào rảnh con điều tra giúp cậu. Trong lòng cảm thấy có lỗi với cậu nên cô ta cung cấp những thông tin có thể có giá trị đền bù. Cậu này, không phải cậu định mở cửa hàng mới à? Đã quyết định xong địa điểm chưa? Chọn chỗ ngay bên cạnh Vệ Lai Bách Đa đi. Bây giờ nội bộ bọn họ đang rối như mớ bòng bong, sau này sẽ còn rối ren hơn nữa. Đối với Phúc Mãn Viên mà nó thì chính là một cơ hội tốt. Tin tức có chính xác không đấy? Có mà. Những gì Trần Kỳ cho cô biết chắc chắn không sai được. Dùng cơm xong, Vệ Lai đang ăn trái cây, trước mắt đột nhiên có một bóng đen che khuất ánh sáng. Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Triệu Liên Thần ngồi xuống trước ghế trống đối diện cô. Hắn ta cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, tay áo sắn lên đến khuỷu tay. Tối nay Triệu Liên Thần ăn tối cùng một người bạn ở Giang Thành. Người bạn này gọi thêm vài người đến cùng tham gia. Trong số những người đến, vợ chồng Trương Nham Tân. Hắn ta không hài lòng nên lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại. Tình cờ nhìn thấy Vệ Lai đang ăn tối ở đây. Vệ Lai để dĩa trái cây đi tới trước mặt hắn ta. Nếu anh tới đây để uy hiếp tôi chuyển toàn bộ cổ phần của vệ lai Bách Đa cho anh thì không cần nói nữa. Còn nếu anh muốn nói đến Châu Túc Tấn, vậy thì cũng miễn bàn luôn. Là anh tự mình suy nghĩ nhiều, chứ anh ấy căn bản không quan tâm đến việc anh và công ty anh làm đâu. Có vẻ như không chỉ mình hắn ta tự mình suy nghĩ nhiều, Châu Túc Tấn cũng giống như không quan tâm đến vợ mình đang làm cái gì vậy. Châu Túc Tấn thậm chí còn không quan tâm hắn diễn thế nào. Hắn ta diễn trò một mình cũng cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vốn dĩ ban đầu muốn cướp Trần Kỳ về công nghiệp Bách Đa, nhưng cũng không thể đi cướp được. Hắn ta nhìn trúng Trần Kỳ vào đội ngũ xây dựng, nhưng cướp người đi không thành. Hắn ta lại độc chiếm vệ lai Bách Đa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa có thể kiếm tiền, mà vừa khiến Châu Túc Tấn không thoải mái. Chỉ có một cách là độc chiếm vệ lai Bách Đa. Triệu Lân Thần cầm cái nĩa xiên một miếng trái cây đưa vào trong miệng. Cô muốn dùng tiền của tôi kiếm tiền cho mình, còn nắm giữ hơn một nửa cổ phần. Làm gì có chuyện tốt đến thế. Chuyển thêm 10% cổ phần của tôi cho tôi, tôi sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh, nhưng vẫn tiếp tục hợp tác. Vệ lai ngước mắt nhìn hắn ta, còn chưa kịp nói gì, Triệu Liên Thần đã đặt cái nĩa xuống. Không cần bàn, nếu được, ngày mai tôi sẽ kêu luật sư tới. Vệ lai không chút do dự nói, đồng ý. Cô sẵn sàng dùng 100%, 10% cổ phần để hợp tác lâu dài với công nghiệp Bách Đa, sẽ không lỗ vốn. Sở dĩ lúc trước chọn Bách Đa là vì nó có tổng lực thực lực mạnh nhất. Phiền phức xem như được giải quyết, cô nói với Đường Chi một tiếng. Đường Chi kích động gần như đứng dậy khỏi ghế. Giám đốc Châu giúp cô một tay sao? Tôi không nhờ anh ấy. Tôi đã đổi 10% cổ phần để hợp tác lâu dài với Thiện Triệu Liên Thần. Đường Chi cảm thấy tiếc cho 10% cổ phần, nhưng nói ra được bây giờ, dù sao cũng đỡ hơn là mất trắng. Nếu như thật sự muốn ngả bài với Triệu Liên Thần, thiệt hại không chỉ dừng lại ở mức 10%. Vệ Lai nói, cũng năm mai giải quyết xong Trần Kỳ. Nếu không tôi có lấy 20% cổ phần ra thì Triệu Liên Thần cũng sẽ không đồng ý. Cô chắc chắn Triệu Liên Thần đã tiếp cận Trần Kỳ, có điều là ôm đầu đầy máy và quay về mà thôi. Đường Chi tìm một biểu tượng cảm xúc pháo hoa nổ gửi sang. Vệ Lai Bách Đan đã có hy vọng lọt vào top 10. Giấc mơ trở thành người phụ nữ giàu có của cô ấy cuối cùng cũng có thể thành hiện thực rồi. Cô ấy nắm giữ một ít cổ phần của vệ lai Bách Đa, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô ấy ở nhà diễu võ dương oai. Nếu ngày nào đó anh trai Đường Chi còn muốn dùng tiền để sai khiến cô ấy, thì Đường Chi sẽ quăng tiền ngược lại. Vệ Lai chụp lại khung chat của Đường Chi gửi cho ba. Ngày mai còn phải kiểm tra đi điều kiện cho hợp đồng với công nghiệp Bách Đa nữa. Vệ Hoa Thiên, bà sẽ đến đúng giờ, con đã dùng bữa chưa? Đã ăn rồi ạ. Cô vừa mới ra khỏi nhà hàng Giang Cảnh, thời gian vẫn còn sớm. Cô ngồi trên xe một lúc, không có chỗ nào muốn đi nên liền lái xe về căn hộ. Lai Lai, ba và dì Triệu của con định Tết này đi du lịch nên giao thừa sẽ không ở nhà. Khi nào con rảnh thì cùng Nhất Hàm trở về ăn bữa cơm nhé. Vệ Lai vừa đến nhà đã thấy tin nhắn của ba. Năm nay cô chỉ về nhà ba mình một lần vào dịp Tết Trung Thu. Ngồi vào trước bàn làm việc, cô trả lời ba. Vâng, con sẽ hỏi xem Triệu Nhất Hàm định hôm nào về. Đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế thất thần một lúc, mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc album ảnh ở trên cùng. Đó là album ảnh gia đình cuối cùng trước khi ba mẹ ly hôn. Cô vừa qua sinh nhật 10 tuổi, bọn họ liền chia tay. Điện thoại rung lên, là cuộc gọi của Châu Túc Tấn. Vệ Lai ngồi xuống nghe điện thoại, cố gắng thế nào cũng không làm ra được giọng điệu nũng nịu, chỉ đành bỏ cuộc. Alo. Châu Túc Tấn vừa mới xong việc, vẫn đang ở công ty nên hỏi cô. Lại tăng ca sao? Không, đã ăn cơm bên ngoài xong về nhà rồi. Cô cúi xuống đặt bức ảnh gia đình vào ngăn kéo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Châu Túc Tấn nghe ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của cô. Anh thấp giọng nói, còn giận anh à? Vệ Lai bình tĩnh giải thích với anh, thật sự không tức giận. Chắc là anh không đủ hiểu em. Em rất ít khi tức giận, chỉ khi có người làm khó em trong công việc thì em mới tức giận mà thôi. Từ đầu em đã nghĩ Bách Đa là của Triệu Liên Thần rồi, sao có thể giận anh được? Lúc chiều em nói thế là do không khống chế được cảm xúc mà thôi. Châu Túc Tấn không cần phải nhiều lời thêm nữa, anh có thể cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của cô. Gần đây anh bận, mấy ngày nữa sẽ đến thăm em. Không sao đâu, anh cứ bận việc của anh đi, không cần phải thường xuyên đến Giang Thành, cứ 2 tuần anh đến đây một chuyến là được. Nếu như bận quá thì lâu hơn chút nữa cũng chẳng sao cả. Vệ Lai. Châu Túc Tấn không biết nên hợp tiếp tục như thế nào, chỉ đành nói, Triệu Liên Thần để anh giải quyết. Không cần, chuyện của công ty Em đã giải quyết xong rồi. Giải quyết thế nào? Cho Triệu Liên Thần 10% cổ phần. Sau khi Vệ Lai trầm mặc mấy giây, có lẽ trong mắt anh là em nhượng bộ, nhưng đây là cách duy nhất để em có thể bảo vệ siêu thị Vệ Lai. Thứ mà chúng ta quan tâm đến không giống nhau. Em tình nguyện nhượng bộ chứ cũng không muốn khiến cho cửa hàng của mẹ mất 15 năm gây dựng bị liên lụy. Em đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất. Kết quả này cũng khiến em hài lòng, không hề lỗ. Dừng một chút. Còn chuyện gì khác không? Câu nói này trước đây đều là anh hỏi cô, hóa ra lại có ý nghĩa là muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Châu Túc Tấn nói, không có. Vệ Lai không còn bám lấy anh nữa. Vậy anh ngủ ngon. Sau khi ký hợp đồng với công nghiệp Bách Đa và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần xong, Vệ Lai quyết định đến thăm hai nhà cung cấp là bạn của mẹ mình. Lịch trình vẫn giống như năm ngoái. Điểm dừng chân cuối cùng vẫn là đến Bắc Kinh để tụ họp cùng với Kỳ Lâm Thăng. Năm ngoái Đường Chi cũng muốn đi cùng với Vệ Lai, nhưng lúc đó cô ấy chỉ là đồng nghiệp cũ, đi cùng thì có chút bất tiện, nhưng năm nay thì khác, xem như là đang đi công tác. Vệ Lai Bách Đa đã xây dựng thêm hơn 50 cửa hàng mới, lượng mua hàng cũng hơn trước kia rất nhiều, nên việc hợp tác với một số nhà cung cấp vẫn còn phải bàn bạc lại. Tôi sẽ đi cùng cậu. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp cậu ghi lại những phần mà cậu bỏ lỡ trong buổi nói chuyện. Vệ Lai đang xem lịch để xác định thời gian khởi hành. Cô đáp lại Đường Chi. Được rồi, cậu mau sắp xếp hành lý đi. Chúng ta sẽ đi khoảng 1 tuần, ít nhất là 6 ngày. Nếu như tuyết rơi dày thì có lẽ sẽ phải ở lại thêm 1-2 ngày. Thêm vài ngày nữa cũng không có vấn đề gì. Trước kia lúc đi công tác cùng với Mục Địch, 10 ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Đường Chi hỏi, chúng ta có nên lái chiếc khu lên ăn của cậu đi không? Sẽ có tài xế lái xe thương vụ của công ty. Vệ Lai giải thích, chúng ta đi đường dài, ngồi xe thương vụ của công ty thoải mái hơn Culinan. Tôi muốn mang theo một đôi giày thể thao, để lúc đó hai chúng ta có thể thay nhau mang nó. Không phải tự mình lái xe cũng tốt, đến lúc đó hai người còn có thể cùng nhau trò chuyện trên đường. Thời gian khởi hành đã được quyết định, hai người sẽ khởi hành vào sáng ngày mốt. Vệ Lai cũng dặn Châu Túc Tấn 1 tiếng, để tránh việc anh sẽ đến Giang Thành vào lúc cô không ở đây. 2 ngày nữa em sẽ đi công tác, có lẽ là khoảng 1 tuần. Châu Túc Tấn đang có cuộc họp nên trả lời ngắn gọn. Khi nào em quay về Giang Thành thì nói cho anh biết. Được. Lúc tan họp, Châu Túc Tấn bảo Dương Trạch hủy bỏ lịch trình đi Giang Thành vào ngày mốt. Còn về lý do tại sao thì anh không cần phải giải thích với cấp dưới. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Châu Gia Diệp bảo thư ký của mình đi về trước. Anh có chuyện muốn nói với Châu Túc Tấn. Trong phòng họp chỉ còn lại hai anh em họ và Dương Trạch. Anh mở cửa sổ, châm một điếu thuốc và thẳng vấn đề. Em và Vẽ Lại có chuyện gì vậy? Ngày mốt cũng không phải là ngày cuối tuần. Vé máy bay bị hủy bỏ, nhưng giữa hai người lại không có chuyện gì không bình thường. Châu Túc Tấn cũng không giấu giếm. Có một chút chuyện. Xem ra chuyện này cũng không nhỏ. Nếu không thì anh đã không hủy chuyến bay trở về Giang Thành. Châu Gia Diệp thổi ra một làn khói, quay người hỏi. Bởi vì Triệu Liên Thần à? Lục An đã nói qua về việc siêu thị của Vệ Lai và công nghiệp Bách Đa trở thành đối tác chiến lược, nhưng anh ta chỉ biết sơ qua, cũng không tìm hiểu cụ thể chuyện này. Chuyện của Triệu Liên Thần, vấn đề nằm ở em. Châu Túc Tấn ký văn kiện cuối cùng rồi đưa cho Dương Trạch. Dương Trạch hoàn toàn không muốn nghe chuyện riêng tư của ông chủ nhà mình, cho nên nhanh chóng cầm lấy văn kiện. Bước 4 bước đã ra khỏi phòng họp, còn tiện tay đóng cửa lại. Về chuyện tình cảm, Châu Gia Diệp chẳng thể đưa ra được lời khuyên nào. Em có thể hỏi ý kiến của dì. Bà ấy rất giỏi trong việc giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Châu Túc Tấn đóng nắp bút lại nói. Không cần người tư vấn. Trước giờ trong bất cứ việc gì thì em cũng cần có sự riêng tư. Việc này thì cho dù có là gì cũng không thể giải quyết được vấn đề của em đâu. Vẫn còn có việc bận cho nên anh rời khỏi phòng họp trước. Em muốn anh dỗ dành thế nào cũng được. Anh gửi tin nhắn này cho Vệ Lai. Buổi sáng ngày thứ năm, cuối cùng Vệ Lai cũng đến Bắc Kinh. Cô hẹn Kỳ Lâm Thăng cùng ăn trưa. Trong khi hợp tác cùng với Lemon Food, Kỳ Lâm Thăng đã bỏ ra rất nhiều công sức, cho nên cô có đem theo một phần quà chỉ có vợ ở bên cạnh Vệ Lai Bách Đa đến khi Kỳ cho Lâm Thăng. Đây là phần quà đặc biệt vì những đóng góp của anh ta. Kỳ Lâm Thăng cụng ly chúc mừng cô. Vào tháng 5 lúc tôi đến Giang Thành, Vệ Lai Bách Đa chỉ có 3 cửa hàng. Hiện giờ đã có 56 cửa hàng, có lẽ tương lai sẽ còn vượt qua 100. Cô có định mở Bắc Kinh không? Anh ta hỏi. Vệ Lai uống rượu trước rồi mới trả lời. Chúng tôi đang lên kế hoạch. Vệ Lai uống rượu rồi mới trả lời. Chúng tôi đang lên kế hoạch. Đội ngũ ở Bắc Kinh đến năm sau mới được thành lập. Việc lựa chọn điểm xây dựng cửa hàng cũng đang được thực hiện. Việc này do Trần Kỳ phụ trách cho nên cô cũng không quá bận rộn. Kỳ Lâm Thăng cười nói. Vậy sau này muốn ăn bánh mì của siêu thị Vệ Lai thì không cần chạy đến Giang Thành nữa rồi. Tiệm bánh ở siêu thị Vệ Lai rất ngon. Ngay cả đối với người không hay ăn đồ ngọt như anh ta cũng thấy rất ngon miệng. Vệ Lai cười. Sau này muốn ăn gì thì tôi sẽ gửi chuyển phát cho anh ăn. Vệ Lai và Kỳ Lâm Thăng trò chuyện đến gần 2 giờ rưỡi. Tuy rằng ngồi để nói chuyện công việc, nhưng giống như bạn bè cũ đã lâu ngày gặp nhau hơn. Giữa trưa lúc cô mời Kỳ Lâm Thăng, thì Đường Chi đang đi mua sắm một mình. Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô bảo tài xế lái xe đến trụ sở của tập đoàn Khôn Thần. Đường Chi gửi cho cô một tin nhắn. Cậu và chủ tịch Kỳ còn chưa nói chuyện xong sao? Vừa xong, cậu cứ thăm thả mua sắm đi. Tôi còn có chuyện khác phải làm. Có tiện nói không? Đi gặp Châu Túc Tấn. Đường Chi gửi tin nhắn thoại cho cô. Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng hai người cãi nhau vì chuyện của Triệu Liên Thần. Suốt dọc đường đi cũng không dám nhắc tới chủ tịch Châu. Đương nhiên nếu hai người không giận nhau thì sẽ tốt hơn. Cậu có muốn mua gì không? Tôi mua giúp cậu. Không cần. Hiện tại Vệ Lai không muốn đi mua sắm. Trước khi đến đây, cô không thông báo trước cho Châu Túc Tấn, cũng không gọi cho chú Diêm, nên cô cũng không biết hiện giờ Châu Túc Tấn có đang ở công ty hay không. Vệ Lai nhìn qua cửa sổ, khung cảnh lướt qua bên ngoài dần trở nên quen thuộc. Xe đi ngang qua nhà hàng SZ, lướt qua cây cầu mà anh từng dẫn cô đi. Đêm đó tuyết rơi rất dày, phủ trắng xóa khắp nơi. Ngày hôm nay là một ngày nắng, có vài tia nắng rơi xuống hàng ghế sau. Khi nhìn thấy logo của cao ốc Khôn Thần, Vệ Lai mới bừng tỉnh, gửi tin nhắn cho Châu Túc Tấn. Hiện giờ anh có ở công ty không? Có đang bận gì không? Châu Túc Tấn, anh đang ở bên ngoài. Em trở về Giang Thành rồi sao? Không, cũng không có chuyện gì. Anh bận xong thì gọi điện lại cho em. Một lúc sau Châu Túc Tấn gọi điện đến. Khoảng 2 tiếng nữa anh sẽ xong. Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh, Vệ Lai không biết nên nói gì, nhưng cô rất nhớ anh. Thấy cô không nói gì, Châu Túc Tấn lại hỏi, tâm trạng không tốt sao? Không có, em mua quà năm mới cho anh. Vệ Lai cầm theo túi sách xuống xe. Em để ở quầy lễ tân, khi nào về anh nhớ lấy. Châu Túc Tấn khựng lại. Bây giờ em đang ở Bắc Kinh à? Ừ, đến để nói chuyện với Kỳ Lâm Thăng, tiện thể mời anh ta một bữa. Vệ Lai đi tới bậc thang trên cùng thì dừng lại. Em sẽ đã không đợi anh về được đâu. Buổi tối em còn phải sang thành phố tiếp theo để hẹn gặp một người phụ trách trung tâm thương mại. Bàn bạc xong thì sẽ trở về Giang Thành. Trong điện thoại đột nhiên im ắng một cách lạ thường. Châu Túc Tấn phá vỡ sự im lặng. Em đến từ khi nào? Buổi sáng. Thấy anh còn đang bận nói chuyện với ai đó, Vệ Lai định cúp máy. Nếu anh đang bận thì em sẽ gửi đồ ở đây. Châu Túc Tấn không chút do dự. Tối nay em ở khách sạn nào? Anh đến gặp em. Không cần. Tối nay anh còn có tiệc xã giao. Còn em cũng không biết khi nào mới xong việc. Vệ Lai nhanh chóng chào tạm biệt rồi cúp máy. Giống như năm ngoái, năm nay cô cũng mua một chiếc áo khoác cho Châu Túc Tấn. Còn có một tấm thẻ đính kèm với túi quà. Chủ tịch Châu, chúc mừng năm mới. Vệ Lai. Lúc 6 giờ tối, Châu Túc Tấn đã nhận được áo. Là chú Diêm đặc biệt đưa anh quay trở lại công ty. Anh cầm tấm thẻ trên tay, nhìn đi nhìn lại vài lần. Đã lâu rồi cô không gọi anh là ông xã. Lục An gọi điện thoại cho anh, hỏi xem hiện giờ anh đang ở đâu. Giống như lời Vệ Lai nói, quả thật tối nay anh còn có một buổi tiệc xã giao, không còn cách nào từ chối. Anh nói với Lục An, đang ở dưới lầu, các cậu cứ bắt đầu trước đi. Lục An không nói nên lời. Bữa tiệc lần này là do cậu chủ trì, chủ nhân còn chưa tới thì chúng ta bắt đầu thế nào? Châu Túc Tấn cất tấm thẻ vào đựng túi áo, rồi quay trở lại bữa tiệc trên lầu. Lục An lờ mờ nhận ra tâm trạng của Châu Túc Tấn không được vui. Trước kia trong những bữa tiệc do anh chủ trì, ngoài nói chuyện hợp tác ra anh còn nói cười vài câu, nhưng tối nay lại còn chẳng cười đến một cái. Việc Triệu Liên Thần đến Giang Thành làm cậu ta tưởng rằng công việc nội bộ giữa Vệ Lai và công nghiệp Bách Đa xảy ra vấn đề, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có chuyện gì. Còn nghe nói Triệu Liên Thần đã tặng cho Vệ Lai một chiếc xe thương vụ nhãn hiệu Bắc Kinh mà anh ta hay sử dụng trong các chuyến đi thăm công tác quản lý tại Bắc Kinh. Hiện giờ siêu thị thực phẩm của Vệ Lai giống như măng mọc sau mưa ở Giang Thành. May sao mà Triệu Liên Thần không được gọi là Triệu Bách Đa. Nếu không thì cậu ta cũng không dám tưởng tượng Châu Túc Tấn khi nhìn thấy biển hiệu của siêu thị sẽ có vẻ mặt gì. Lục An cũng không hiểu Triệu Liên Thần rốt cuộc đang nghĩ cái gì, bởi vì người đàn ông này thường làm ra những hành động không theo lẽ thường. Anh Lục, có người trên bàn kính rượu cậu ta. Lục An mỉm cười nâng ly rượu lên. Đã lâu rồi không nhìn thấy cậu. Hiện giờ tôi đang ở Giang Thành. Một tháng có lẽ ở bên đó đến hơn 20 ngày. Lại có hạng mục mới sao? Sắp rồi. Trải qua một năm, Khôn Thần đã hoàn toàn thoát khỏi tập đoàn Tân Minh. Sang năm mới có lẽ Châu Túc Tấn còn phải đối phó với Tân Minh. Tôi còn tưởng đã có dự án nào kéo chân cậu. Đối phương nói, Giang Thành hấp dẫn như vậy sao? Cũng không phải. Chẳng qua Giang Thành rất yên tĩnh, không có người thúc giục kết hôn. Lục An đùa giỡn nói, chủ yếu là tôi vẫn còn chưa dùng hết phiếu giảm giá tích góp được ở siêu thị. Anh ta nói xong thì tự mình bật cười. Sau khi cười xong, mới nhận ra Châu Túc Tấn đang ngồi bên cạnh liếc nhìn mình. Lúc này ở thành phố bên cạnh, Vệ Lai vừa gặp được người phụ trách trung tâm thương mại. Hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Trước năm mới chỉ có thời gian hoàn thành các thủ tục của hợp đồng. Qua Tết là có thể bắt đầu trang trí. Sự thành công lần này cũng là nhờ có công nghiệp Bách Đa. Siêu thị Vệ Lai vốn chỉ nổi tiếng ở Giang Thành. Còn ở bên ngoài thì chưa có ai nghe qua. Nhưng hiện giờ đang cùng hợp tác với Bách Đa. Và hơn thế, Bách Đa còn là cổ đông lớn nhất. Vậy nên bất kể là đàm phán ở thành phố nào hay cùng với các nhà cung cấp đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ra khỏi văn phòng làm việc của người phụ trách, ngay bên cạnh chính là trung tâm mua sắm. Đường Chi kéo tay Vệ Lai. Cậu có muốn đi mua sắm không? Vệ Lai suy nghĩ một chút. Hình như tôi chẳng muốn mua thứ gì ấy. Nếu là trước kia, Đường Chi sẽ nói dạo phố không nhất thiết phải mua sắm. Nhưng hôm nay cô ấy lại hùa theo Vệ Lai. Vậy thì thôi, tôi cũng đã mua hết mọi thứ cần mua hết ở Bắc Kinh rồi. Về khách sạn thôi. Mặc dù ngày hôm nay Vệ Lai đã đi gặp Châu Túc Tấn, nhưng cô ấy cứ có cảm giác bầu không khí giữa hai vợ chồng bọn họ không đúng lắm. Cô ấy và Vệ Lai đều cùng nộp đơn xin việc vào công ty của Mục Địch khi vừa mới tốt nghiệp. Hai người cũng bởi vì nhớ gia đình cho nên mới quay trở lại Giang Thành. Vì thế cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhưng không ngờ trong công việc cũng rất hợp nhau. Quen biết mấy năm, mặc dù bên ngoài Vệ Lai không thể hiện cảm xúc gì, nhưng cô ấy vẫn có cảm giác trong lòng cô có tâm sự. Nhưng chuyện tình cảm của người ta, cô ấy cũng không nên hỏi nhiều. Vệ Lai lấy điện thoại ra, tìm kiếm một nhà hàng gần đây. Không vội, hôm nay tôi mời cậu một bữa. Cùng kính không bằng tuân mệnh, xin cảm ơn giám đốc Vệ. Khách sạn của bọn họ nằm ngay bên kia đường. Hai người chọn một nhà hàng địa phương cách đó 10 phút đi bộ. Vì để thỏa mãn cơn thèm ăn mà xếp hàng gần một tiếng rưỡi. Trong lúc chờ gọi số, Vệ Lai xử lý một số báo cáo công việc. Hình đại diện WeChat của Triệu Nhất Hàm nhảy ra. Bao giờ em đi công tác về? Ngày mai em về. Sao chị biết em đi công tác? Buổi tối, Triệu Nhất Hàm có đi ngang qua cửa hàng chính của siêu thị Vệ Lai, cho nên ghé mua một ít đồ Tết, tiện thể để lên lầu gặp cô. Nhưng khi gõ cửa, lại không thấy ai trả lời. Hỏi dì Trình mới biết rằng Vệ Lai đã đi công tác gần một tuần. Chị ấy còn nghe ông chủ nói, mấy hôm trước Triệu Liên Thành có đến Giang Thành, còn cùng bạn bè ăn một bữa cơm. Hơn nữa anh ta cũng không hề giấu giếm việc bản thân là cổ đông lớn nhất của công nghiệp Bách Đa. Bây giờ rất nhiều người biết Vệ Lai và Triệu Liên Thần cùng mở một siêu thị. Quả thực bất ngờ. Thái độ của Châu Túc Tấn như thế nào? Chị nhớ trước kia đã nói với em người xúc phạm Châu Túc Tấn rồi bị phá sản công ty là Triệu Liên Thần mà. Vệ Lai đáp. Châu Túc Tấn không quan tâm. Triệu Nhất Hàm không rõ không quan tâm của mình biết và không quan tâm của cô nói có giống nhau hay không. Không quan tâm là được. Trước kia chị còn nói rằng Châu Túc Tấn không hợp với em. Nhưng hiện tại xem ra vẫn khá tốt. Em cứ bận tiếp đi. Nếu như không đứng trên phương diện tình cảm thì Châu Túc Tấn đúng là đối tượng kết hôn hoàn hảo nhất, không có gì sánh nổi. Theo hợp đồng ở chung giữa hai người bọn họ thì đó sẽ là một cuộc hôn nhân rất thoải mái. Mấy ngày nay cô đã hiểu ra và không còn tự đẩy bản thân mình ra xa nữa. Sau khi thưởng thức đồ ăn ngon, hai người trở về khách sạn thì đã muộn. Vệ Lai đang sấy tóc thì điện thoại di động vang lên. Đường Chi nhìn thấy tên của Châu Túc Tấn hiện lên trên màn hình, liền đưa di động cho Vệ Lai. Là điện thoại của chồng cậu. Vệ Lai tắt máy sấy tóc. Alo, anh bận xong rồi à? Ừ, buổi tiệc đã kết thúc, nhưng những người khác vẫn còn chưa rời đi hết. Anh hỏi. Ngày mai mấy giờ em về? Khoảng 7 giờ. Tranh thủ về nhà vào buổi tối. Vậy em gửi địa chỉ khách sạn cho anh đi. Anh sẽ cố gắng đến đó trước 7 giờ. Anh còn phải mất vài tiếng mới đến được đây. Không cần đâu. Anh đến rồi nhưng em vẫn không muốn gặp sao? Vệ Lai không nói gì. Được, bây giờ em gửi cho anh. Vệ Lai cúp điện thoại rồi gửi địa chỉ cho anh. Cô đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục sấy tóc. Cố gắng nhớ lại khoảng thời gian hòa thuận của họ trong suốt quãng thời gian thực hiện hợp đồng. Đường Chi đeo tai nghe lên, tìm một bộ phim để xem. Cô ấy tưởng rằng lúc này Vệ Lai không muốn nói chuyện. Vệ Lai sấy tóc khô rồi thì quay lại giường. Nhìn thấy đám chị em Plastic đang bàn bạc xem đêm giao thừa sẽ đi đâu. Năm nay, Ân Nhạc dự định cùng chồng đi trượt tuyết, chụp ảnh giải ngân hà. Dạo gần đây cô rất thích chụp ảnh các vì sao. Chồng tôi nói năm nay sẽ cho tôi một khoảng thời gian tuyệt vời. Kiều Tư Điền, chồng tôi cũng muốn đi trượt tuyết. Vậy đi cùng đi. Nhưng anh ấy sợ tôi bị lạnh, nên bảo tốt nhất là đi Nam Cực. Lại bắt đầu biểu diễn. Kiều Tư Điền tác Vệ Lai. Cục cưng, cậu và anh cho có kế hoạch gì chưa? Chưa có kế hoạch. Năm nay mẹ cô đón giao thừa ở Hải Thành. Rất có thể bà sẽ ăn cơm tất niên một mình. Vệ Lai thoát khỏi group chat và bật chế độ im lặng để đi ngủ. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh lại mà không cần đến báo thức. Nhìn đồng hồ thì mới 6 giờ. Sắc trời bên ngoài vẫn còn tốt. Cô hẹn với tài xế là 7 giờ 30 xuất phát. 7 giờ cô và Đường Chi xuống lầu ăn sáng. Em đã dậy chưa? Châu Túc Tấn gửi tin nhắn cho cô. Dậy rồi, đợi em 2 phút. Cô nói với Đường Chi. Châu Túc Tấn ở dưới lầu. Cậu cứ ăn sáng trước đi. Đi đi, đừng lo lắng cho tôi. Vệ La nhìn một lượt trang điểm và tóc của mình ở trong thang máy. Chẳng mấy chốc, thang máy đã lên tầng 1. Lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là 10 ngày trước, nhưng lại có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu rồi. Châu Túc Tuấn đang ngồi trong xe bên ngoài khách sạn, thì thấy cô đi ra từ cửa xoay tròn trước khách sạn. Anh đẩy cửa xe đi xuống. Vệ La đút tay vào túi áo, từng bước đi đến bên cạnh anh không vội vã nhưng cũng không chậm rãi. Lần này cô không lao vào trong vòng tay anh. Châu Túc Tấn vươn tay ôm lấy cô vào lòng anh như anh vẫn thường làm. Vệ Lai kìm nén sự tủi thân, hai tay vẫn đút trong túi áo. Châu Túc Tấn cụp mắt xuống, nghĩ rằng cô vừa giơ tay ôm anh. Áo khoác có hợp không? Châu Túc Tấn gật đầu. Rất hợp. Anh không lên tiếng nữa mà siết chặt vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Sau năm mới anh sẽ ở bên em khoảng 10 ngày. Em cũng sắp xếp công việc. Hai chúng ta tìm một ngọn núi phủ tuyết trắng để ngắm sao? Anh hỏi. Em muốn đi nước nào? Thụy Sĩ thì sao? Anh nói tên một vài thị trấn nhỏ. Vệ Lai đáp. Em đã đi rồi. Cô cũng giải thích lý do vì sao mình không muốn đi nữa. Vợ chồng Ân Nhạc cũng muốn đến đó. Em không muốn đi cùng một nơi với hai người họ. Châu Túc Tấn nhìn cô. Anh chắc chắn là do Trương Nham Tân đã từng đưa Vệ Lai đi. Cho nên cô không muốn đến đó. Anh nói. Được. Vậy chúng ta đi nơi khác. Vệ Lai vẫn lắc đầu như cũ. Không muốn đi đâu cả. Có rất nhiều người, khi tâm trạng không tốt hoặc vô cùng mệt mỏi, thì họ sẽ thường chọn đi du lịch để giải sầu và điều chỉnh lại tâm trạng. Nhưng cô thì ngược lại. Lúc nghỉ phép cô chỉ muốn ở nhà, ăn cơm một mình rồi yên lặng đọc sách. Cô sẽ chọn đi du lịch khi tâm trạng tốt, cơ thể tràn đầy năng lượng. Bây giờ là mùa đông, nơi vui nhất thì chỉ có thể là nơi có thể trượt tuyết, hoặc là đi biển ở Bán Cầu Nam. Những địa điểm vui chơi đó Vệ Lai đã từng đi mấy lần. Lúc đại học cô đã cùng bạn bè đi qua rất nhiều quốc gia. Sau đó có một người cùng cô đi thăm những chốn cũ không chỉ một lần. Tất cả những ngôi sao trên trời cô cũng từng xem qua. Sao ở vùng địa cực đã xem 2 lần. Châu Túc Tấn một tay ôm cô. Tay còn lại lấy bàn tay cô từ trong túi áo khoác ra rồi nắm chặt. Cả năm không ra ngoài rồi. Không muốn tìm nơi nào đó ở vài ngày sao? Vệ Lai đáp. Không muốn. Năm sau phải cùng đồng nghiệp đến châu Úc và châu Âu đàm phán chuyện hợp tác mua hàng nước ngoài. Đến lúc đó tiện thể đi chơi mấy ngày vậy. Châu Túc Tấn không nhiều lời nữa. Giữa hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Cơn gió buốt lạnh trên cơ thể anh cùng hơi thở lạnh lẽo cuốn thẳng vào trong áo khoác phả lên mặt cô. Ở trong lòng anh không ngấm áp chút nào. Vệ Lai theo bản năng tựa chóp mũi lên ngực áo sơ mi của anh, có ý muốn tìm kiếm chút ấm áp. Châu Túc Tấn rũ mắt nhìn Vệ Lai. Cô hơi khịt chóp mũi, có chút phiền lòng, phiếm hồng. Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi lạnh lẽo của cô. Hơi thở ấm áp của anh phả xuống. Vệ Lai nín thở. Cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã sưởi ấm cho cô. Châu Túc Tấn không đáp. Vệ Lai ngẩng đầu. Anh về đi. Lát nữa em cũng phải đi rồi. Trước khi buông cô ra, Châu Túc Tấn nói. Vấn đề ở xa anh vẫn đang giải quyết. Sang năm sau có thể ở lại Giang Thành 4 tháng. Nếu anh thật sự không có gì quan trọng thì em sẽ không dày công chuyển công việc quan trọng tâm của em đâu. Anh buông cô ra. Lên ăn sáng đi. Vệ Lai ừ một tiếng. Anh cũng lên xe đi. Nhưng vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Ngay khi Châu Túc Tấn xoay người, cô liền tham lam ôm anh thêm một lát nữa. Châu Túc Tấn ôm lại cô. Anh chưa đi mà. Điện thoại trong xe, nên anh muốn đi lấy. Anh sẽ ăn sáng với em. Vệ Lai rời khỏi vòng tay anh. Đường Chi đang ở nhà ăn chờ em. Sau này có rất nhiều thời gian ăn sáng cùng nhau. Đừng làm lỡ công việc buổi sáng. Cô vẫy tay rồi xoay người trở về khách sạn. Giống như lúc đi ra, Vệ Lai đút hai tay vào trong túi áo khoác. Nhưng điều khác biệt chính là cô bước nhanh hơn một chút. Một bước là hai bậc thang. Đến trước cửa xoay tròn của khách sạn, cô quay đầu lại nhìn anh một cái. Đường Chi dặn đầu bếp nấu một bát mì. Vừa mới bưng về chỗ ngồi còn chưa bắt đầu ăn thì Vệ Lai đã quay lại. Giám đốc Châu, buổi sáng còn có việc, về rồi. Vệ Lai đi lấy đồ ăn sáng. Ở đây món Trung Quốc và phương Tây đều có đủ. Cô chỉ lấy bánh mì, sữa bò và trứng chiên. Sau đó lại lấy thêm mấy quả trái nho xanh. Đường Chi nhìn chằm chằm khay đồ ăn của cô. Đồ ăn nhiều như vậy, sao cậu chỉ chọn có mấy cái này? Vệ Lai cười. Không phải cậu cũng chỉ ăn mấy cái đấy sao? Đường Chi đuối lý bật cười. Cô ấy nhìn ra sắc mặt của Vệ Lai đã thoải mái hơn nhiều. Đúng thật là bất ngờ có thể khiến cho tâm trạng của người tốt lên. Vệ Lai cười nhạt không phản bác. Tâm trạng tốt hơn là bởi vì tự tận đáy lòng cô đã chấp nhận phương thức ở chung có ranh giới với anh. Hôm nay như vậy đã là rất tốt. Anh đến đây gặp cô, nói với nhau mấy câu, chuyện gì cũng theo ý cô. Cô nhớ anh nhưng sẽ không làm nũng hay ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì. Không ép buộc sẽ không mệt mỏi. Anh có không gian riêng tư thoải mái của chính mình. Cô cũng sẽ thấy dễ chịu hơn khi không cần phải chờ đợi. Trong những ngày qua, cuối cùng cô cũng tiêu hóa được cảm xúc của chính mình và ổn định lại được tâm trạng của bản thân ngay tại khoảnh khắc được ôm lấy anh. Cô và Đường Chi vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn rất chậm rãi. Tài xế đã sớm ăn xong rồi xuống lầu ngồi vào trong xe. Ăn một bát mì không đủ, Đường Chi lại đi lấy vài miếng thịt nướng. Có người gọi cho Vệ Lai. Là tài xế. Tài xế nói với cô là giám đốc Châu muốn đổi xe với anh ta. Châu Túc Tấn còn chưa đi sao? Cô giật mình, đặt ly cà phê trong tay xuống. Tài xế đáp. Vẫn chưa. Đổi hay không đổi anh ta không có quyền quyết định. Châu Túc Tấn không phải ông chủ của anh ta, nên anh ta chỉ có thể xin chỉ thị từ Vệ Lai. Tôi sẽ xuống ngay. Vệ Lai vội vàng rời khỏi nhà ăn. Nhà ăn ở lầu 2. Cô trực tiếp đi xuống bằng thang bộ. Châu Túc Tấn đưa Bentley của anh cho bọn cô dùng, còn nói chú Diêm sẽ đi theo để lái thay tài xế của em. Hai người thay phiên nhau lái thì sẽ không mệt. Sau khi Vệ Lai nghĩ kỹ thì lại bình thản mà chấp nhận ý tốt của anh như trước. Khách sáo hỏi một câu. Mượn hai ngày có ảnh hưởng đến công việc đi lại của anh không? Châu Túc Tấn nói. Không ảnh hưởng, công ty có nhiều xe lắm. Ghế dựa của Bentley ngồi thoải mái hơn xe thương vụ. Để xe thương vụ lại cho anh cũng không cần lo nó sẽ về Giang Thành bằng cách nào. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa hết. Lấy đồ trong xe thương vụ, đổi qua bỏ vào cốp xe Bentley xong thì lại lên phòng lấy hành lý. Trong lúc đó Châu Túc Tấn vẫn ở dưới lầu không đi. Lúc tạm biệt lần nữa, Vệ Lai không ôm anh. Mở cửa lên xe, cô ngồi vào chỗ bình thường Châu Túc Tấn hay ngồi. Đường Chi ngồi bên cạnh. Cô ấy đóng cửa lại rồi không khỏi quan sát bên trong xe. Trang trọng, âm u nhưng lại sạch sẽ. Xe sang trọng gì cô ấy cũng từng ngồi qua rồi. Trong đại lý xe hơi cũ của anh, cô ấy siêu xe gì cũng có. Nhưng cho dù là xe sang cỡ nào, cô ấy cũng chưa từng dè dặt ngồi như ngồi xe của Châu Túc Tấn. Theo bản năng mà muốn nín thở, có một cảm giác áp lực vô hình. Còn không tự do bằng ngồi xe thương vụ. Đột nhiên có một đợt gió lạnh luồn vào trong xe. Đường Chi quay sang, là Vệ Lai hạ cửa sổ xe. Em về đây. Vệ Lai vẫy tay với Châu Túc Tấn, nâng cửa sổ xe lên. Anh ở bên ngoài cũng không còn nhìn thấy cô nữa. Chú Diêm khởi động xe. Cô lại quay đầu nhìn lên thêm mấy lần. Châu Túc Tấn nhìn theo chiếc Bentley hết một đoạn đường mới ngồi vào trong xe thương vụ. Vệ sĩ khởi động xe rồi rẽ trái, đi về hướng ngược lại với Bentley. Sáng 4 giờ đã thức dậy chạy tới nơi đây. Trong lúc trở về, Châu Túc Tấn tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Vệ Lai nguôi giận rồi nhưng không còn dính lấy anh nữa. Đến tòa cao tốc của Khôn Thần, anh gặp được Châu Gia Diệp từ bên ngoài trở về. Bảng số xe thương vụ khá quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Xe ai vậy? Anh ấy hỏi. Châu Túc Tấn đóng cửa xe, hai người cùng đi tới thang máy. Anh trả lời. Triệu Liên Thần. Khó trách cảm thấy quen mắt. Có lần Triệu Liên Thần đã lái chiếc này đến chúc Tết bà nội anh ấy. Có gặp trong sân nhà của bà nội vài lần. Thang máy lên lầu cùng lắm chỉ mất vài giây ngắn ngủi. Không kịp lên tiếng hỏi Châu Túc Tấn là chuyện gì. Tại sao lại dùng xe của Triệu Liên Thần? Trở về văn phòng của mình, Châu Gia Diệp gọi điện thoại cho Lục An dò hỏi có chuyện gì. Hai người bọn họ bắt tay làm hòa. Sao có thể? Xe là Triệu Liên Thần đưa cho vệ lai Bách Đa. Có thể là vệ lai đã lái chiếc này đi công tác. Rồi Châu Túc Tấn đổ xe với cô ấy. Triệu Liên Thần muốn làm gì? Ai mà biết? Cái này phải đi hỏi hắn ta. Lục An vừa đến công ty nhà anh. Ở Giang Thành lâu rồi. Bây giờ về đến văn phòng của mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xa lạ đến khó tả. Mẹ anh ta nói anh ta làm việc không đàng hoàng, bắt anh ta từ Giang Thành trở về. Còn cháu trong nhà họ Lục nhiều như vậy, anh cậu ta thì tập đàn, vẫn làm ăn bình thường. Ngược lại còn phát triển hơn nữa ấy chứ. Giọng Giang Thành đã trở thành một trong số công việc trọng tâm của Châu Túc Tấn. Vì vậy, chỉ cần anh ta hợp tác toàn diện với Châu Túc Tấn thì sau này sẽ trở lại Giang Thành. Anh không đến Giang Thành bao lâu rồi? Châu Gia Diệp đáp. 1 năm. Lần trước đến là khi Châu Túc Tấn và Vệ Lai đính hôn. Lục An bảo anh ấy có thời gian thì đến Giang Thành xem đi. Đầy đường đều là siêu thị do Vệ Lai và Triệu Liên Thần hợp tác mở ra. Nói đến đây, anh ta bỗng nghĩ đến một khả năng. Triệu Liên Thần làm chuyện không có đạo đức, quen cửa quen nẻo rồi. Anh nói xem, có khi nào hắn ta sẽ mở mấy cái Vệ Lai Bách Đà Bắc Kinh không? Thậm chí còn mở mấy các con đường mà khi tan làm Châu Túc Tấn sẽ phải đi qua ấy. Triệu Liên Thần vẫn không biết xe mình bị tiệt hổ. Thẳng đến chiều 28 Tết, hắn ta mới gặp phải chiếc xe thương vụ, vốn dĩ đang ở Giang Thành đó trên đường. Hôm nay Triệu Liên Thần đi chúc Tết sớm, xe thương vụ đó chạy trước mặt hắn ta, còn đi cùng một hướng với hắn ta. Triệu Liên Thần đoán được là ai, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Chạy đến trước cổng lớn, hắn ta mới xác định được người trong xe chính là Châu Túc Tấn. Người mà bà ngoại hắn ta muốn đi chúc Tết chính là bà nội của Châu Túc Tấn. Hai chiếc xe một trước một sau đỗ vào trong sân nhà cũ của nhà họ Châu. Bà ngoại hắn ta và bà nội họ Châu cho rằng bọn họ đã xóa bỏ hiềm khích lúc trước nên liền vui mừng không thôi. Triệu Liên Thần cười cười không nói tiếp, nhàn nhạt lướt qua chiếc xe thương vụ kia. Vẻ mặt của Châu Túc Tấn lạnh nhạt. Chào hỏi hai vị trưởng mối xong thì lập tức đi vào biệt thự. Bà nội hỏi, sao hôm nay con rể mà đến đây thế? Châu Túc Tấn nói, trả xe. Triệu Liên Thần ngước mắt, thế thì đoán chắc là anh đã biết hắn ta sẽ đến đây. Châu Túc Tấn chỉ ở đó nửa tiếng, để xe thương vụ và chìa khóa xe lại. Chú Diêm lái chiếc Phantom vào trong sân, còn Bentley kia đã để lại ở Giang Thành cho tài xế Vệ Lai và Bách lái đi. Ngày 29 Tết, Vệ Lai đến nhà mới của ba mình ăn bữa cơm đoàn viên. Trời lạnh. Lúc trở về, cô bảo cha không cần đưa, cô sẽ tự bắt xe về. Vệ Hoa Thiên mặc áo lông vũ, cho dù gọi xe thì cũng khăng khăng muốn tiện cô. Vô cùng cố chấp, nên Vệ Lai nói, thế thì con đi bộ về đây. Vệ Hoa Thiên không để con gái chịu lạnh được. Bên ngoài lạnh lắm. Không sao, đi lạnh một chút sẽ không lạnh. Vệ Lai mặc áo lông vũ đeo và mũ lên, cùng ba đi bộ trở về. Hôm qua Giang Thành đổ một trận tuyết lớn, làm tăng thêm bầu không khí của mùa xuân. Vệ Lai đi rất chậm, tuyết ở ven đường còn chưa tan, làm cô nhớ đến những dấu chân in lên bãi cỏ trong sân sau nhà Châu Túc Tấn vào năm ngoái. Vệ Hoa Thiên quan tâm nói, con và Túc Tấn thế nào rồi? Rất tốt, anh ấy đối xử với con tốt lắm, cũng sẵn sàng tiêu tiền cho con. Vệ Lai hỏi ông ngày mai mấy giờ bay? 9 giờ. Vậy thì phải dậy sớm. Ừ, dù sao cũng không ngủ được. Lần này dì Triệu và ba sẽ dẫn theo ông bà, để ông bà được trải nghiệm những tập tục ăn Tết của nơi khác. Vệ Hoa Thiên trầm mực vài giây sau đó dặn dò, ngày mai con và mẹ con đừng lo làm việc quá, về nhà sớm để ăn cơm tất niên. Vệ Lai cười cười đáp, được. Giữa trưa ngày mai, mẹ cô còn có chuyến bay từ Thượng Hải đến Hải Thành. Ngày hôm sau 30 Tết, Vệ Lai thức dậy đến công ty như thường ngày. Hôm nay siêu thị kinh doanh đến 7 giờ tối sẽ đóng cửa. Cô gặp được Trần Kỳ ở cửa hàng chính. Trần Kỳ cầm một ổ bánh mì vừa mới ra lò. Hôm nay không có nhiều loại, không tìm được loại mình thích, nên chỉ có thể tùy tiện mua hai cái để làm đồ ăn tạm cho bữa sáng. Vệ Lai xuống xe rồi chào hỏi anh ta. Hôm nay trực ban, sao lại tới đây? Trần Kỳ bất đắc dĩ nói, nếu tôi mà không đến công ty, ăn xong giao thừa sẽ bị mẹ lôi đi xem mắt. Bây giờ trừ Vệ Lai Bách Đa ra, thì anh ta không có hứng thú với bất kỳ thứ gì cả. Anh ta biết mình là người như thế nào. Một khi đã làm việc rồi, thì chuyện khác đều sẽ bị ném ra sau đầu. Mối tình trước kia cũng chính vì như vậy mà mới chia tay. Địa điểm của mấy cửa hàng ở Bắc Kinh sắp chọn xong rồi. Lát nữa tôi sẽ cho cô xem. Vệ Lai vừa đi vừa nói chuyện với anh ta. Được, gửi hộp thư của tôi đi. Tiến triển còn nhanh hơn so với tôi dự đoán nữa. Trần Kỳ nói đúng sự thật. Công nghiệp Bách Đa bên kia có một ít ý kiến. Nếu không, việc điều tra của tôi bên này có thể sẽ kéo dài đến vài tuần sau. Dòng tiền mặt của Bách Đa dư thừa. Năm sau bọn họ sẽ cùng lúc tiến hành sửa sang lại mười mấy cửa hàng trong thành phố. Đồng thời, việc xây dựng chuỗi cung ứng lạnh cũng phải theo kịp. Có nhiều việc cần phải làm hơn những gì bọn họ nghĩ. Chắc tôi không có thời gian đi châu Úc công tác rồi. Vệ Lai, anh cứ làm việc quan trọng trước đi, để tôi sắp xếp những người khác đi cùng tôi. Tới văn phòng, cô mở máy tính ra rồi bắt đầu bận rộn. Rất nhanh đã đến giữa trưa, Trần Kỳ gõ cửa văn phòng cô. Anh ta chuẩn bị về nhà ăn cơm. Mẹ anh ta đã gọi điện 3 cuộc điện thoại để giục anh ta. Giám đốc Vệ, tôi đi về trước nhé. Vì hôm nay cô phải trực đến 7 giờ tối, nên anh ta hỏi nhiều thêm một câu. Giám đốc Vệ, hôm nay cô ăn tất nhiên thế nào? Vệ Lai cười nói, tan làm rồi về nhà ăn. Anh mau về đi, năm mới phát tài nhé. Trần Kỳ cũng chúc cô một câu giống như vậy rồi đóng cửa lại. Vệ Lai cầm điện thoại nhìn một cái, suy nghĩ vài giây rồi bỏ xuống. Sau đó tiếp tục xử lý công việc. Trong chung cư chuẩn bị một ít đồ Tết và nguyên liệu nấu ăn. Năm nào bà nội cũng làm cả hai vị bánh trôi ngọt và mặn, kêu cô mang cho mẹ một phần. Hôm nay mẹ cô phải ở Hải Thành một tuần, cô mang bánh trôi về chung cư. Buổi tối lấy mấy cái bánh trôi ra, làm thêm hai món ăn cũng đủ một mình cô ăn. 7:20, các cửa hàng trưởng đều đã báo công việc xong, kết thúc trực ban. Mỗi năm vào lúc 7 giờ đêm giao thừa, khu phố cũ đúng giờ trông ngòi đốt pháo hoa. Các đoạn đường đều được kiểm soát, trên đường xe cộ như nước, chỉ có thể chờ màn biểu diễn pháo hoa kết thúc mới về nhà được. Vệ Lai tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng của màn hình máy tính. Cô cầm ly nước đứng trước cửa, ở góc độ này rất thích hợp để xem pháo hoa. Cách khá xa nên không nghe được âm thanh, mà chỉ thấy những ánh sáng rực rỡ sức nở rộ trong bầu trời đêm tăm tối. Năm nay cô không có điều gì muốn thực hiện, nên chỉ xem pháo hoa mà không ước gì cả. Điện thoại trên bàn chợt reo, cô bước tới vài bước rồi cầm lên xem, là Viên Hằng Duệ. Đã đến khoảnh khắc giá trị nhất của Tết Nguyên Đán rồi. Viên Hằng Duệ tôi trước tiên chúc cô năm mới vui vẻ. Chúc cô và người nhà một năm hạnh phúc suôn sẻ. Vạn sự như ý, làm ăn phát đạt, tiền vô như nước. Vệ Lai trả lời anh ta. Năm mới vui vẻ, năm mới phát tài phát lộc. Sớm ngày bước lên bảng xếp hạng người giàu có. Viên Hằng Duệ cười. Cảm ơn, chắc chắn sẽ làm được. Anh ta còn muốn hỏi cô có ở Giang Thành không? Có xem pháo hoa không? Có ăn cơm tất niên không? Nhưng lại thấy không thích hợp. Pháo hoa 7 giờ rưỡi là kết thúc, mãi cho đến 8 giờ người trên đường mới tan đi hết. Vệ Lai tắt máy tính rời khỏi công ty, từ bãi đỗ xe chạy thẳng đến Giang Ngạn Vân Thần. Tết âm lịch năm ngoái, nhà vệ sinh trong Giang Ngạn Vân Thần là do chính tay cô quét dọn. Tất cả hàng hóa đều là do cô sắp xếp. Năm nay cô tìm một công ty vệ sinh đến dọn dẹp một lần. Vệ sinh quét tước xong cả rồi, nhưng câu đối thì vẫn chưa dán. Cô có mang theo câu đối xuân trong cốp xe, một lớn một nhỏ, còn có một cái thang gấp. Câu đối xuân lớn kia là để dán ở cửa cuốn của tháng thứ 17. Cô đã nói với cửa hàng trưởng rằng mình sẽ tới dán câu đối xuân. Tới Giang Ngạn Vân Thần, cô dừng xe ở cửa siêu thị. Đầu tiên là đi lên nhà trong khu chung cư để dán câu đối xuân. Cô không vào nhà, mà dán câu đối xuân lên cửa xong thì lập tức đi xuống lầu. 9 giờ, người đi lại và xe cộ trên đường rất ít. Lầu thang gấp trong cốp xe ra, rồi dựng nó ở trước cửa. Ánh sáng của hộp đèn quảng cáo phía trên đã đủ sáng rồi, không cần dùng đến đèn pin. Đầu tiên, Vệ Lai lấy thước cuộn để đo chính xác vị trí đại khái của dấu ngắt câu. Câu đối năm trước ở cửa hàng này cũng là do chính tay cô dán, đã có kinh nghiệm phải dán như thế nào. Trong lúc cô đo kích cỡ dấu ngắt câu, thì một chiếc xe ô tô màu cà phê đậm chậm rãi dừng ở ven đường. Dương Nham Tân từ trong khu biệt thự Giang Ngạn đi ra. Tưởng đi ngang chỗ này nên anh ta biết ở đây có siêu thị của Vệ Lai. Vừa rồi cố ý nhìn thoáng qua, không ngờ lại thấy cô đang dán câu đối xuân ở cửa. Dán sang một bên, cô đi xuống cầu thang. Tiếp đó dịch cầu thang qua bên cạnh rồi tiếp tục. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô, làm Trương Nham Tân nhất đấy đến câu mãi mãi yêu anh mà cô đã từng nói với anh ta. Điện thoại trên bảng điều khiển trung tâm rung lên. Người gọi là Mục Địch. Anh ta thẳng thừng tắt máy, lại nhìn về phía siêu thị. Điện thoại vang lên lần nữa. Anh ta tiếp tục tắt. Cửa sổ ghế lái trượt xuống. Anh ta tắt xe. Đèn trong nháy mắt cũng tắt. Lấy thuốc lá và bật lửa trong tay vịn châm một điếu. Khói thuốc lá lượn lờ ngoài cửa sổ, rồi chợt bị gió lạnh thổi ngược vào trong xe. Anh ta xoay mặt lại lần nữa, thông qua cửa sổ ghế phụ, nhìn về phía cửa lớn của siêu thị. Bên kia cũng đã dán xong, đang chuẩn bị dán câu đối ngang. Lúc này một chiếc Phantom màu đen kim cương vượt qua xe Trương Nham Tân. Tốc độ xe chậm lại, ngừng ở phía trước xe anh ta, sau đó lùi lại mấy mét. Trương Nham Tân nhìn biển số xe một cái, dập tắt điếu thuốc. Đêm nay Châu Túc Tấn tự mình lái xe đến, chú Diêm thì ngồi máy bay trở về. Năm nay không ăn cơm tất niên với mẹ, ăn ở nhà cụ xong, liền đi đến thẳng sân bay. Bởi vì mưa tuyết nên các chuyến bay đã bị trì hoãn. Khi đến Giang Thành thì trời đã tối đen, lại gặp phải kiểm soát bắn pháo hoa trên các tuyến đường chính, nên thời gian từ đường Vành Đai đến nhà mẹ vợ còn dài hơn thời gian anh bay từ Bắc Kinh tới đây. Tới nhà của mẹ vợ rồi thì trong nhà lại tối đen như mực, chẳng có nổi một bóng người. Chung cư cũng không có ai, nên anh từ chung cư chạy thẳng đến nơi này. Đỗ xe xong, anh nhìn xe Trương Nham Tân qua kính chiếu hậu một cái, cởi dây an toàn rồi đẩy cửa bước xuống.